Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, không thể chống cản. Tịnh hóa, Mạt Hy trong miệng lần nữa phun ra đồng dạng từ ngữ. Chỉ bất quá, nay một lần tiến hóa, đến so trước đó đều muốn mãnh liệt. Quang vũ không ngừng rơi xuống, bốn phương tám hướng. Một đạo cột sáng không ngừng dâng lên, chung quanh kiến trúc, không ngừng phát ra nổ vang tiếng vang, sau đó tại cột sáng bên trong phá toái, vô số đá vụn thuận lấy cột sáng dâng lên, tiếp lấy triệt để chôn vùi thành tro. Sao mà hùng vĩ, ích số sứ đồ điên cuồng gầm thét, đưa tay hướng về phía trước lung tung nắm lấy, nhưng là... Này một lần lại không thể vỡ nát cột sáng dâng lên. Như là Mạt Hy nói như vậy, ích số sứ đồ cũng là có cực hạn. Cơ hội, Mafarian quát nói, mọi người cùng nhau, Mafarian tại thời khắc này cũng là lựa chọn rồi thỏa hiệp. Không có chuyện gì là so giết chết sứ đồ trọng yếu hơn. Mafarian thừa xuống đầu kia cụt tay nâng lên. Sơn hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền tỏa ra, nhanh chóng hướng lấy bốn phía trải rộng ra, thậm chí xông lên bầu trời, cùng bốn phía cột sáng hô ứng lẫn nhau. Đông Phương Ngọc như là dã thú đồng dạng, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn. Phía sau bồng bềnh mặt trời cùng mặt trăng phóng tới không trung, tách ra ánh sáng chói mắt. Cam Lâm cũng không nói nhảm, cái kia vừa mới biến mất Minh Hà xuất hiện lần nữa. Xương trắng ngọ nguậy, phát ra, răng rắc, vang lên. Chung quanh lộ ra nồng đậm tử khí. Diệp Sát hít sâu một hơi, bỗng nhiên đem kiếm rơi nam cương cắm ở đất trên. Sau đó, một thanh màu vàng kiếm xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Kinh suốt. Diệp Sát xòe bàn tay ra nhẹ nhàng mơn trớn kinh suốt thân kiếm nói. Bằng hữu cũ, đã lâu không gặp, Diệp Sát mãnh liệt đem kiếm hướng lấy mặt bên vung lên. Màu vàng ánh kiếm vô cùng sáng chói, lại phải liêu mạng rồi. Kinh suốt trên, màu đen khí tức tuôn ra, Diệp Sát chuẩn bị tiến vào bi kịch vương giả trạng thái. Này một lần, không phải đánh nhau đến chết. Mà là lấy mạng chơi, năng lực này dùng một lát, Diệp Sát thật sẽ chết. Đây là đám người hợp lực một đòn, đến từ tòa thành thị này bên trong, người mạnh nhất một đòn. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, giống, ích số sứ đồ một lần nữa ngửa đầu gào thét, âm thanh hướng lấy bốn phía truyền ra, lập tức sắc mặt của mọi người nhất biến, sứ đồ lực lượng. Mỗi người đều cảm giác được rồi nồng đậm sứ đồ lực lượng tại xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng mà đến. Thậm chí, có loại tràn ngập cả tòa thành thị cảm giác. Mạt Hy sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Lớn tiếng hô nói, hắn tại từ những cái kia hắc thú thân trên. Đem sứ đồ lực lượng thu hồi lại. Hắn muốn thành dài đến hoàn toàn thể rồi. Những người khác nhao nhao ngạc nhiên. Sau đó không có chút do dự nào, ngay ngắn hướng lấy ích số sứ đồ vọt tới. Nhưng là, không còn kịp rồi, Mạt Hy cột sáng dẫn đầu sụp đổ. Kia một cây cột sáng trên, đột nhiên liền xuất hiện rồi lượng lớn vết rạn, lập tức phá toái mở ra. Bầu trời bên trong, kia tung bay quang vũ, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen chỗ bao vây, đột nhiên bốc cháy lên. Ích số sứ đồ chính ở chỗ này điên cuồng gào thét. Tiếp lấy một vòng khí lãng điên cuồng hướng lấy bốn phía quét sạch. Như là gió lớn quét sạch đồng dạng, gắt gao đem tất cả mọi người cho chặn đường tại rồi bên ngoài. Mạt Hy dẫn đầu chống đỡ không nổi, thân thể không ngừng lay động, kia từ thành thị các nơi hiện lên ra đến cột sáng. Chính tại điên cuồng đổ sụp lấy. Trong chớp mắt liền đã thiếu rồi một nửa, toàn bộ bị sứ đồ lực lượng cho xông nát. Đông Phương Ngọc cực vì dũng mãnh gan dạ, điên cuồng hướng phía đằng trước trùng kích, nhật nguyệt nở rộ tia sáng trở nên cực kỳ khủng bố. đem trọn phiến bầu trời đều cho che lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn tia sáng, mà Farian cho thấy Diệp Sát lần đầu tiên gặp qua hình thái. Thân trên hắc sắc quang mang hiện lên, lập tức lợi dụng tia sáng huyễn tưởng cụ hiện. Một thân màu đen nhánh thời trung cổ áo giáp xuất hiện ở Ma Farian thân trên. Hai tay hướng về hai bên mở ra. Hai thanh màu đen kiếm xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, lần này không phải kiếm quang rồi, mà là hai thanh màu đen kiếm to. Đông Phương Ngọc cùng Ma Farian cơ hồ là cùng một chỗ phóng tới X số sứ đồ. Đồng thời phát động rồi công kích, mà tải X số sứ đồ dưới chân. Màu đen Minh Hà không ngừng phun trào, vô số màu đen cột nước từ Minh Hà chúng bạo phát đi ra, hướng lấy phía trên phun tuôn ra, dày đặc xương trắng đột nhiên xuất hiện, khắp nơi đều có, không ngừng hướng lấy X số sứ đồ thân thể bò đi. Một khỏa khô lâu đầu hé miệng, hung hăng cắn lấy X số sứ đồ thân trên, nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm. Sông mở khí lãng lộ vẻ vô cùng điên cuồng, như là bức tường vô hình, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán. Cam lâm từ Minh Hà chúng triệu hoán mà đến khô lâu dẫn đầu sụp đổ. Quấn quanh ở X số sứ đồ thân trên khô lâu, ngay đầu tiên bị đánh nát bấy, biến thành rồi vô số xương phấn, hướng về bốn phía tung bay. Đông Phương Ngọc hoàn toàn chính xác hung tàn. Giết tới X số sứ đồ trước mặt, bầu trời bên trong hào quang ngưng tụ tại một điểm trên. Phảng phất hai thanh cự kiếm đồng dạng, hướng lấy phía dưới đâm rơi, lại tại X số sứ đồ phía trên 2 mét địa phương. Làm sao đều không thể đâm rơi xuống dưới, răng rác, giữ vững được nửa phút, kia ánh sáng chói lọi như là bị nện nát pha lê đồng dạng. Xuất hiện rồi lượng lớn vết rạn. Nhanh chóng phá toái, mà Farian đi đến X số sứ đồ trước mặt, đại khái 5 mét vị trí, vung kiếm chém về phía hướng lấy bốn phía đẩy ra khí lãng. Sau đó hai thanh kiếm to run rẩy không ngừng, cùng khí lãng lẫn nhau thôi động, run rẩy, giết không đi vào, X số sứ đồ đẩy ra khí lãng, như là biển động đồng dạng, một đợt liên tiếp một đợt, tầng tầng lớp lớp. Mặc dù mấy người đều tại tiến lên, cũng không phải là bị hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Chỉ cần có thời gian, còn có thể tiến lên đến X số sứ đồ bên thân. Nhưng là, bọn hắn không có thời gian. Diệp Sát nắm lấy kinh suốt. Thái Dương cũng là chảy xuống mồ hôi lạnh. Chính mình là không lên đâu. Vẫn là không lên đâu. Đến cùng phải hay không nếu không trên đâu. Diệp Sát cảm giác chính mình tiến vào bi kịch vương giả trạng thái. Có vẻ như cũng xông không qua tầng tầng lớp lớp khí lãng. Lúc này đồng thời, màu đen hơi khói, lượng lớn màu đen hơi khói. Những cái kia màu đen hơi khói từ bốn phương tám hướng mà đến. Xuyên qua chung quanh đường hẻm, thậm chí từ kiến trúc nội trực tiếp đi ngang qua ra đến. Điên cuồng hướng lấy X số sứ đồ dũng mãnh lao tới. Sứ đồ lực lượng, đây là X số sứ đồ từ hắc thú thân trên một lần nữa tước đoạt trở về sứ đồ lực lượng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đem cỗ lực lượng này hấp thu, X số sứ đồ tuyệt đối có thể trưởng thành là hoàn toàn thể. Như vậy, ai đến ngăn cản, ai có thể ngăn cản, phảng phất tao ngộ áp suất thấp đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Trước mắt ván này không phá hết, chỉ có thể trơ mắt nhìn X số sứ đồ bắt đầu hấp thu sứ đồ lực lượng. Sau đó ầm ầm, bầu trời bên trong truyền đến tiếng vang, hấp dẫn rồi lực chú ý của chúng nhân, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Bầu trời đang thiêu đốt, bị hoàn toàn ấn chiếu thành rồi lửa đỏ màu sắc. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chính mình trước đó tựa hồ nhìn qua cảnh tượng như vậy. Bầu trời bên trong, vô số màu đen lôi điện như là một đầu trường long đồng dạng điên cuồng cuồn cuộn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái to lớn móng vuốt liền từ tầng mây bên trong ló ra. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt dưới, con kia to lớn móng vuốt bỗng nhiên hướng lấy phía dưới nhấn xuống. Hung hăng nhấn tại ích số sứ đồ thân trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.